Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 chương 5, lấy Ma Tôn đại nhân ngày thường hành sự tác phong, sẽ bị người thượng truy nã bảng. Khê Phong kỳ thật một chút đều không ngoài ý muốn. Vấn đề là, đây là biến thái hái hoa tạc, chỉ đối tuấn tú có thể vì giang hồ hiệp sĩ xuống tay. Đã có mấy vị hiệp sĩ tao ương. Vọng các vị hành tẩu giang hồ hiệp sĩ chú ý an toàn. Bổ sung thuyết minh, này biến thái đã nhập ma chướng, đỉnh đầu xấu trường giác, phi thường nguy hiểm, thận trọng, Khê Phong, Thủy Bích, Phu Quân, Thủy Bích, đã phi thường có ăn ý người đồng thời mở miệng, tầm mắt giao hội dưới, vẫn là hậu ra mặt Khê Phong nhịn xuống tươi cười tiếp tục mở miệng. Xem ra chúng ta kế tiếp nhật tử không nhàm chán. Chúng ta đi chiêm ngưỡng, phốc, ha ha, khụ khụ, bái phỏng một chút, vị này liệt, dũng sĩ đi, Khê Phong cảm thấy hắn ma sinh như vậy nhiều năm. Lần đầu tiên phát hiện nhẫn cười là như vậy gian nan thống khổ sự tình. Ta rất tò mò, rốt cuộc là phương nào thần nhân, đủ gan như thế khiêu khích Ma Tôn đại nhân, Thủy Bích. Phốc, ha ha ha ha, ân ân, nghe, ha ha. Nghe Phu Quân, không phải sát nhân cuồng ma, Ma Tôn đại nhân thế nhưng thành nhân gian cổ quái hái hoa tạc. Thật sự là, hỉ nghe lục giới sự tình, quả thực đại khoái nhân tâm ni người thành thật bị không thuận theo không buông tha mà truy. Tung như vậy nhiều năm, vẫn là mèo vờn chuột đùa với chảo, cũng là sẽ có tính tình. Khê Phong, làm ngươi ở tìm phi bồng chuyển thế rất nhiều, còn bớt thời giờ bắt chúng ta. Xứng đáng, mà bị hai người bội phục bản nhân, Lâm Lam chính mang theo bị đuổi xuống núi các sư huynh sư tỷ. Trở lại Trần Châu thăm cha mẹ, từ ngày đó, Lâm Lam lừa dối xong mặt khác môn phái trưởng môn các trưởng lão. Cùng sư phụ thương nghị hảo như thế nào trả thù Ma Tôn sau. Bọn họ đã bị sư phụ đuổi xuống núi, mỹ danh rằng, rèn luyện, cho dù đơn thuần như thúc giao, cũng cảm thấy. Sư phụ là sợ cái kia cái gọi là Ma Tôn tiến đến tìm phiền toái. Mới đem bọn họ đuổi xuống núi. Nghĩ đến sư muội trả thù phương thức. Quỳnh Hoa trên dưới đều trợn mắt há hốc mồm mà ni cứ việc bọn họ đều cảm thấy như vậy cách làm quá. Bất quá sư phụ đều làm bộ không biết. Bọn họ cũng trang không biết đi. Từ biệt khóc chít chít bị Thái Thanh sư phụ phán định vì tu vi không đến túc tịch. Túc sân, Lâm Lam mang theo tam quan lại lần nữa đổi mới huyền trấn. Huyền Tiêu, Vân Thiên Thanh còn có Túc Giao, Túc Ngọc mấy cái, dẫm lên phi kiếm, nam tả nữ hữu mà bay đến Trần Châu ngoài thành, thời gian quá đến thật là mau. Đảo mát, nàng liền rời nhà như vậy nhiều năm mà ni năm đó rời nhà nàng dùng hơn 2 năm thời gian. Về nhà, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, mà Trần Châu. Vẫn như cũ là như vậy phồn hoa, không có nhiều ít biến hóa, nơi này chính là Lâm Lam tiểu sư muội quê nhà, vùng sông nước nhân gia, phồn hoa dị thường a, Vân Thiên Thanh tầm mắt lừa quá chung quanh dán truy nã bức họa. Trong lòng yên lặng nghĩ, tiểu sư muội không dễ chọc, khó được xuống núi rèn luyện, tới rồi sư muội cố hương, sư muội chính là muốn mang sư huynh ta. Ở Trần Châu hảo hảo du ngoạn, Huyền Tiêu mặt lạnh đánh gãy. Thiên Thanh sư đệ, lần này xuống núi, tiểu sư muội là có nhiệm vụ. Không đợi hắn nói xong, Huyền Trấn liền tiếp lời. Huyền Tiêu sư đệ, chúng ta là xuống núi rèn luyện. Hiểu được nhân sinh trăm thái cũng là sư phụ cấp nhiệm vụ chi nhất. Ta cũng rất tò mò Trần Châu phong tục nhân tình, có thể du lịch một phen cũng hảo. Đến nỗi Thiên Thanh sư đệ, chúng ta nhìn không cho hắn quá mức liền hảo, đúng không? Túc Giao sư muội, Túc Giao cũng là lần đầu tiên xuống núi. Đối chung quanh người đến người đi cũng rất là tò mò. Nhìn đến các sư đệ sư muội đồng dạng tò mò ánh mắt sau. Tán đồng gật đầu, chỉ cần không ngại ngại chúng ta tìm kiếm Ngũ Linh Châu. Lấy ổn định nhân giới hành trình, hơi chút phóng túng. Không ngại, Vân Thanh Thiên được đến đại sư huynh đại sư tỷ tán đồng. Càng thêm khoe khoang, đúng không, đúng không, Túc Ngọc sư muội, ta thấy đến Trần Châu bọn nữ tử trang điểm thật sự phi thường xinh đẹp. nếu khó được xuống núi. Đến cấp Túc Tịch, Túc Sân sư muội nhóm mang chút ngoạn ý nột mới phát hiện Túc Ngọc ánh mắt đều ở chung quanh nữ hài tử trang phẫn thượng huyền tiêu. Túc Ngọc ngượng ngùng mặt đỏ, ân, chúng ta, Túc Tịch, Túc Sân sư tỷ khẳng định sẽ thích nơi này trang sức. Lâm Lam nhìn đến xuống núi sau đều trở nên hoạt bát, sư huynh sư tỷ buồn cười nói, mang các sư huynh sư tỷ du ngoạn liền có chút rõng rạc. Ta từ nhỏ ở trong nhà lớn lên, tuy lớn lên ở Trần Châu, trừ bỏ tiến đến bái sư tu đạo, lại cũng chưa bao giờ ra quá gia môn, càng chưa ở Trần Châu hào hào du lãm du ngoạn quá. Bất quá, có thể nhân cơ hội này cùng nhau du ngoạn kiến thức một chút cũng không tồi. Túc Ngọc trợn to mắt. Sư muội ra không phải Trần Châu cự phú, ta, vì sao không thể ra cửa, phòng trưng là cảm thấy có chút lời nói không nên nói ra. Đông cứng rời đi đề tài. Không tồi, không tồi, Túc Ngọc sư muội cũng biết nói chuyện muốn tránh đi lôi điểm. Nàng đại khái là tưởng nói, thương gia lại không phải quan lại thư hương thế gia, vì sao không thể ra cửa đi, có thể về nhà Lâm Lam cũng không ngại. Nhà ta đích xác coi như là Trần Châu cự phú, đối ta cũng là kiều dưỡng phi thường, chỉ là bởi vì ta từ nhỏ mang theo dị tượng, cha mẹ vì bảo ta ăn bệnh nhẹ, phòng bị có tâm người, đã tiêu phí rất nhiều tâm tư, cho nên, ta cũng liền không đề cập tới ra cửa sự tình. Huống chi, từ nhỏ, ta là có thể thông qua thiên địa nguyên tố quan khán Trần Châu. Không ra khỏi cửa cũng không ảnh hưởng, từ nhỏ là có thể thông qua thiên địa nguyên tố, quan khán, Trần Châu, đến, vẫn luôn đều cho rằng chính mình thiên phú ưu dị với thường nhân. Các sư huynh sư tỷ câm miệng. Vân Thiên Thanh muốn hỏi một chút tiểu sư muội sinh ra là cái gì dị tượng tới nói sang chuyện khác. Nhưng là Lâm Lam lại không có cho hắn cơ hội, ở một trước đại môn dừng lại, tới rồi, mấy năm không trở về, Long Hồ vẫn là hình dáng này. Đây là nhà ta, nguyên lai bọn họ bất chi bất giác. Đã tới rồi Âu Dương gia trước đại môn, Lâm Lam tưởng về phía trước gõ cửa, bên trong môn liền mở ra, ra tới một cái thượng tuổi làm quản gia trang điểm đại thúc. Trừ bỏ biết Huyền Trấn cùng Túc Giao, những người khác đều có chút ngạc nhiên mà nhìn Âu Dương phủ cái này bảng hiệu. Tiểu sư muội không phải nói, về nhà xem cha mẹ sao? Này dòng họ không đúng đi, nhìn thấy Lâm Lam sau trước ngạc nhiên, sau đó chính là kinh hỉ, nhị tiểu thư đã trở lại, mau mau, ta đi thông báo lão gia cùng phu nhân, quả nhiên là song hỉ lâm môn. Đến nỗi Lâm Lam mỉm cười, đang nhìn đời này cha mẹ thân ôm một cái mềm như bông hoa xuất hiện thời điểm. Liền ngây dại, Lam Nhi, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Đây là ngươi mới vừa trăng tròn muội muội, kêu Âu Dương Minh Châu, bị mẫu thân tắc một cái mềm bao Lâm Lam này sẽ thật là cứng lại rồi. Phụ thân, mẫu thân, các ngươi đều một phen tuổi, thật đúng là sẽ chơi. Bất quá, Lâm Lam đối Âu Dương gia cuối cùng một tia không yên tâm. Cũng theo cái này tân sinh ra mềm bao mà buông xuống. Cha mẹ thân đều quá rất khá, vậy là tốt rồi. Nên đón hai vị khách không mời mà đến thời điểm, Lâm Lam chính mang theo các sư huynh sư tỷ, bao toàn bộ ỷ lan ca tạ du hồ. Không sai, chính là đại gia tưởng cái loại này ca tạ, ca cơ vũ cơ các mỹ diễm cái loại này. Bất quá, Lâm Lam bao thuyền, nói rõ là chơi văn nghệ, cho nên, ca vũ đều là phi thường văn nghệ, toàn bộ đều là thanh thuần không tạo tác, không thấy một tia bất nhã. Bất đồng với Túc Giao, Túc Ngọc còn có Vân Thanh Thiên xem ca vũ xem đến thoải mái. Huyền Trấn, Huyền Tiêu hai người rõ ràng mang chút câu nệ, bất đắc dĩ mà, lại một lần đổi mới bọn họ đối tiểu sư muội nhận chi. Bọn họ liền chưa từng có nghĩ tới, sư muội cái gọi là dẫn bọn hắn du ngoạn Trần Châu. Là loại này du ngoạn phương thức, tuy rằng, khụ khụ, ca vũ thật là rất đẹp, nhưng là, trong lòng ái nữ hài tử trước mặt, bọn họ đến đoan trụ a. Một không cẩn thận, tương lai liền thành hắc lịch sử. Bọn họ lại không phải cái gì đều không quan tâm tay ăn chơi Vân Thiên Thanh. Phốc, Lâm Lam dừng tươi cười, nghiêm trang giải thích, sư huynh, Trần Châu tứ phía bị nước bao quanh, tưởng du lãm Trần Châu, cưỡi Long Hồ thượng thuyền hoa là nhất lịch sự tao nhã thoải mái phương thức. Đã có thể thưởng thức non sông tươi đẹp, cũng có thể hưởng thụ mỹ nhân ca vũ, như thế cơ hội, hai vị sư huynh chính là không cần bỏ qua, vẫn là, hai vị sư huynh, ghét bỏ sư muội ta chiêu đãi không chu toàn. Vân Thiên Thanh chép chép mà uống lên hai ly rượu ngon. Các sư huynh, bất quá là, ha ha, phóng không khai đi, đừng, sư huynh, Huyền Tiêu, ta không nói, Lâm Lam tiểu sư muội, đợi lát nữa chúng ta là muốn đi ngàn Phật tháp sao? Lâm Lam phối hợp nói sang chuyện khác, đúng vậy, giữa hồ trên đảo ngàn Phật tháp thượng cống có xá lợi. Chủ trì cũng là tu đạo người. Chúng ta tiến đến bái phỏng một chút cũng không sao. Chỉ là, Vân Thiên Thanh nghi hoặc, đối với sư muội chuyên chú ánh mắt, hắn có chút hô hấp không thuận. Chỉ là, Lâm Lam quay đầu đối với Bích Ba Lân Lân mặt hồ. Cao giọng nói, chỉ là, đường xa tới khách nhân. Nếu tới, nếu không có ác ý, liền không ngại lên thuyền, cùng nhau thưởng cảnh du hồ, mặt hồ phía trên, đột nhiên xuất hiện hai người. Hơi thở khác nhau như trời với đất, một người thân mang cuồng sát, một người hơi thở trơn bóng vạn vật, đúng là Khê Phong cùng Thủy Bích, biết được giải giác, truy nã ma tôn đúng là Lâm gia tiêu cục trưởng sự người Lâm Lam. Liền tới đến Trần Châu, nghe được trùng hợp hôm nay nàng chính bao thuyền du hồ sau. Liền ức chế không được tò mò, trực tiếp tiến đến, rốt cuộc, bọn họ vẫn là biết, Lâm Lam giới tính vì nữ. Đủ gan truy nã ma tôn, hành sự quả nhiên không phải giống nhau, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, vừa mới tìm được con thuyền, liền bại lộ, hai người thật là đem hơi thở che giấu rất khá, nhưng là, bọn họ chỉ là sẽ che giấu hơi thở, trên người ngoại lộ công đức tín ngưỡng ánh sáng, căn bản sẽ không che giấu, trùng hợp, Lâm Lam lại đối này đó nhất mẫn cả mà ni Lâm Lam, thần linh cùng ma linh. Này CP có điểm quỷ dị, trọng lâu thủ hạ, còn có thần giới thần, vẫn là rốt cuộc có ma bất mãn hắn thống trị, chuẩn bị liên hợp thiên đế, giết hắn, nàng thu được tin tức tư liệu có phải hay không xuất hiện cái gì vấn đề. Không phải nói nữ hoa bởi vì muốn cứu người tộc, phản đối thiên đế diệt thế kế hoạch bị đánh tan thần tịch. Đại chiến hậu thiên đế phục hy đóng cửa nhân gian đến thần giới thông đạo. Mà ma tộc còn lại là yêu tộc bỏ chạy dị giới sinh thành ma linh sao? Thần, ma, người, tam phương quan hệ, giống như không thế nào hòa hợp a. Liền giao lưu thông đạo đều tạp đã chết, cho dù gan lớn như Mây Thiên Thanh đều bị Lâm Lam nói sợ ngây người. Huyền Trấn, Huyền Tiêu đám người cũng bị nàng một phen lời nói, làm cho đề phòng cũng không phải, không đề phòng cũng không phải. Thần, ma này hai loại sinh vật, đối với bọn họ loại này Quỳnh Hoa Tân Đinh tới nói. Không thua gì truyền thuyết tồn tại, Khê Phong cùng Thủy Bích, hai vị lúc này cũng ở kinh ngạc chung, bọn họ ở tới trên đường, từng có các loại suy đoán, đủ gan như thế trêu đùa ma giới trí tôn trọng lâu đại nhân. Sẽ là một cái dạng gì người, không nghĩ tới, thế nhưng sẽ là một cái lấy nhân thân thành thần người. Nhân thân thành thần, bởi vì, đạo, mà ngưng lại nhân gian. Loại người này, được xưng là người chi linh. Nhân gian không phải đã không có người lại tìm kiếm này nói sao? Chỉ vì người chi thần, không chịu phong cùng thiên đế, ngưng lại nhân gian, chung có tịch khi, nói cách khác, loại này thần cuối cùng, liền vi phạm nhân gian tu đạo người muốn trường sinh mục đích. Cuối cùng vẫn là sẽ tử vong trọng nhập luân hồi. Loại này thần không phải không có, nhưng là cơ hồ đều ở thần, người đại chiến bên trong, diệt sạch, hôm nay bọn họ thế nhưng còn có thể nhìn thấy một cái. Cho nên rất là kinh ngạc, người hảo, người chi linh, Khê Phong thu hồi coi khinh, chắp tay hành lễ, ta vốn là ma giới ma tôn trọng lâu dưới tòa chi thần. Bất quá cùng thần tộc Thủy Bích nhất kiến trung tình lúc sau. Liền trốn chạy ra ma giới. Lần này tiến đến, chỉ là muốn biết, nhân gian người nào lớn mật như thế. Vì sao, truy nã, Lâm Lam bằng phẳng mà tiếp lời. truy nã bôi nhọ Trọng Lâu đúng không? Khê Phong gật đầu. Liền Ma Tôn đều không gọi, có thể thấy được có bao nhiêu đại thù. Lâm Lam không có trả lời hắn vấn đề này, mà là trước lại lần nữa hướng Khê Phong xác định, không phải vì Trọng Lâu tìm bãi tới. Khê Phong mặc danh lắc đầu, lại hướng Thủy Bích xác định, không phải vì Thiên Đế hỏi trách mà đến. Thủy Bích cũng vọng liếc mắt một cái Khê Phong, vô tội lắc đầu. Lâm Lam nghiêng đầu, chúng ta không thân, để ý hướng thiên đạo phát cái thề sao? Cùng tồn tại thiên đạo vị diện dưới, làm linh, thề với trời, là có tuyệt đối trói buộc tác dụng. Khê Phong nhíu mày, nghĩ ra khẩu phản bác, nhưng là bị Thủy Bích ngăn cản, cũng lôi kéo hắn, cùng nhau đối thiên thề. Chúng ta vợ chồng tuyệt đối sẽ không bởi vì Ma Tôn Trọng Lâu hoặc là Thiên Đế chi mệnh mà đến. Như có, Lâm Lam cũng không phải đặc biệt miệt mài theo đuổi người. Không cần, cứ như vậy có thể. Hoan nghênh, ta có thể mời các ngươi lên thuyền nói chuyện sao? Thái độ chuyển biến đến quá nhanh. Khê Phong vợ chồng tỏ vẻ, bọn họ có chút thích ứng bất lương. Đồng dạng thích ứng bất lương còn có thân là sư huynh sư tỷ Huyền Trấn bọn họ. Sư muội, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Cứ như vậy, liền tin, quá trò đùa đi. Lâm Lam trước nay đều thờ phụng Dĩ Hòa vi quý. Ở xác định hai bên không có bất luận cái gì ích lợi tranh cãi dưới, nàng vẫn là thực dễ nói chuyện. Ta cảm thấy hai vị lựa chọn là phi thường chi sáng suốt. Trọng Lâu cái loại này phẩm đức không được người, tuyệt đối không phải cái gì đáng giá trường kỳ đầu nhập vào người. Khê Phong. Không, chúng ta Ma không nói phẩm đức, chỉ nói thực lực. Ma Tôn đại nhân, rốt cuộc làm cái gì, làm Lâm tiên tử như thế ghi hận? Hắn lần này tiến đến, trừ bỏ là muốn nhìn náo nhiệt, hiểu biết tình huống ngoại, cũng là có tư tâm. Ni đã từng thủ trưởng, bị người như thế bôi nhọ, làm cấp dưới, đương nhiên không thể bỏ mặc. Nghĩ, người khởi xướng, nếu là người thường, cũng chính là thế tục phàm nhân, chỉ là đơn thuần tưởng bôi nhọ Ma Tôn. Hắn liền tưởng phương pháp làm người này dừng tay, cũng giải thích hiểu lầm liền hảo. Rốt cuộc Ma Tôn đại nhân, đối con kiến nhẫn nại, nếu là tu đạo người liền càng đơn giản. Khê Phong không cho rằng, tu đạo người, có ai đủ gan như thế bôi nhọ Ma Tôn. Đại khái là không biết Ma Tôn thân phận mà thôi. Một khi biết, bò bò giữ mình tu đạo người, khẳng định không dám tiếp tục. Vấn đề là, Ma Tôn giống như đắc tội người chi linh, tựa như Ma Tôn có thể đại biểu ma giới giống nhau. Ở nhân gian, tu tập nhân thần chi đạo người chi linh, nào đó trình độ đi lên nói, là có thể đại biểu nhân gian thái độ. Hơn nữa, có thể nhanh như vậy tốc mà liền đem Ma Tôn truy nã họa phát tán đến nhân gian sở hữu địa phương, liền chứng minh, người này chi linh, không đơn thuần là đơn giản linh vật nhân vật, mà là có tâm kế, có mưu lược, thậm chí còn ở nhân gian có thế lực to lớn một phương nhân vật. Không chỉ có như thế, xem ở đây mấy cái có tu hành người trang phẫn, vẫn là nhân giới rất có thực lực tu tiên môn phái. Như vậy nhiều năm đi qua, tìm không thấy phi bồng chuyển thế Ma Tôn đại nhân là chuẩn bị khơi mào người. Ma đại chiến tới giải buồn, trốn chạy trung tẫn trách thuộc hạ Khê Phong não động một phát không thể vãn hồi. Lâm Lam mỉm cười, chỉ vào đài trung một đại bồn canh xuông, ta cùng hắn chi gian hiểu lầm, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chỉ nhìn một cách đơn thuần mọi người nghĩ như thế nào mà thôi. Dù sao, ta cá nhân tới nói, là tuyệt đối sẽ không tha thứ. Này thù vô giải, theo nàng nói cho hết lời, một trận kim quang bắn hướng mỉ nước, canh kích động lên, đột nhiên xuất hiện một hồi rõ ràng hình ảnh. Vân Thiên Thanh không tự giác nắm chặt trong tay đao, nguyên bản cùng sư muội cùng nhau du hồ hảo hảo tâm tình, lập tức rớt vào đáy cốc. Nếu không phải Huyền Trấn sư huynh nhanh tay mà đè lại hắn tay, hắn khả năng theo bản năng mà liền huy kiếm chém đi qua. Động thái hình ảnh, rõ ràng mà hoàn nguyên, chính là lúc ấy Ma Tôn đánh lén tình huống. Lâm Lam lẳng lặng mà làm mọi người hoàn chỉnh mà xem xong hết thảy sau, chống cằm, bình tĩnh hỏi Khê Phong, đã từng ma giới dưới tòa, ngươi hiện tại cảm thấy, ta làm sự tình quá phận sao? cùng hắn đối lập đâu. Khê Phong, không, quá phận, ngươi không có phát cuồng, quay cuồng nhân gian giới, đem hắn tìm ra, đại đánh một hồi, đã là vì thiên hạ thương sinh tạo phúc vô biên, là một cái phi thường có hàm dưỡng người. Trước mắt vị này người chi linh, có thể nhanh như vậy mà liền tìm đến bọn họ hai cái. Thực lực tuyệt đối không đơn giản, cho dù không đạt được Ma Tôn đại nhân cái loại này trình độ. Nhưng là ở nhân gian giới chủ tràng, vẫn là có một trận chiến chi lực, chính là động khởi tay tới. Tào Ương chính là nhân giới mà thôi. Thủy Bích làm nữ tính thần càng thêm đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thực cùng chung kẻ địch mà nói. Người chi linh, yêu cầu ta hỗ trợ cùng nhau đem hắn chú một đốn sao? Sĩ khả sát bắt khả nhục, Ma Tôn thật sự quá đáng giận, cướp đoạt người chi linh công đức tín ngưỡng liền thôi. Cư nhiên dùng loại này nhục nhã người phương thức, không chỉ có ở rõ như ban ngày dưới phi lễ người chi linh. Còn ở người chi linh trên người trước mắt Ma Nô ấn ký. Quả thực là quá phận đến cực điểm, uổng vì một giới chí tôn. Đúng không, phu quân, Thủy Bích ánh mắt phi thường rõ ràng cho thấy, nàng không tiếp thu bất luận cái gì phản đối ý kiến. May mắn phu quân ngươi cùng hắn không giống nhau, bằng không, Khê Phong, đương nhiên, Ma Tôn đại nhân lần này thật sự quá mức, hắn kỳ thật rất tưởng giúp đã từng thủ trưởng giải thích. Một chút, theo hắn nhiều năm ở Ma Tôn đại nhân thủ hạ làm việc kinh nghiệm. Hắn có thể dùng hắn cùng Thủy Bích hết thảy bảo đảm. Ma Tôn đại nhân sọ não chung, trừ bỏ tìm phi bồng đánh lộn ở ngoài, không có khả năng còn sẽ có mặt khác đồ vật, bao gồm gặm nữ sinh miệng là một loại phi thường chi thất lễ. So giết các nàng càng quá phận sự tình, Ma Tôn đại nhân trong đầu, phỏng chừng sẽ không có loại này thương thức, hắn kia một loạt động tác, thuần túy là bởi vì loại này tư thế cùng phương thức. Tương đối phương tiện trong miệng đoạt thực, mà thôi, đến nỗi Ma Nô ấn ký, vậy càng thêm đơn giản, mà đối với chính mình đồ ăn, địa bàn ý thức là phi thường chi mãnh liệt, đến khẩu, hoặc là không có ăn xong đồ ăn, đều sẽ theo bản năng mà dấu hiệu một chút, biểu thị công khai thuộc sở hữu quyền, này thuần túy là ma bản năng thói quen, nhân gian trí thuần công đức cùng tín ngưỡng có bao nhiêu mỹ vị. Một đường tới, cùng Thủy Bích nơi trốn hành thiện tích đức Khê Phong phi thường có thể lý giải. Huống chi là trải qua người chi linh tinh luyện công đức tín ngưỡng đâu. Ma Tôn đại nhân cầm giữ không được, hắn, là lý giải, bất quá, hậu quả, làm đã từng thuộc hạ, vì ngươi bi ai một chút liền tính, đến nỗi như vậy đi xuống, Ma Tôn ngươi chú cô sinh vấn đề. Không phải ta cái này đã trốn chạy thuộc hạ yêu cầu suy xét. Có thể khẳng định chính là, Ma Tôn đại nhân đời này, phỏng chừng đều rất khó được đến người chi linh thừa nhận cùng tha thứ. Hai vị ở nhân gian, có cố định nơi đi sao? Phi thường vừa lòng hai vị biểu hiện Lâm Lam, rốt cuộc nói ra dự tính của nàng, ta Lâm gia tiêu cục còn kém hai vị cao cấp quản lý nhân viên. Hai vị có hứng thú tới thử xem sao? Tranh tương đương không cần hoài nghi. Đây là Huyền Tiêu trên tay hy cùng kêu to. Hắn bị Lâm Lam nói cả kinh khống chế không được linh lực. Đem bong thuyền thiêu cái động. Khê Phong, Thủy Bích, người chi linh, công nhiên mà thông đồng thần giới. Ma giới trốn chạy nhân sĩ. Người đây là, chuẩn bị hướng thần giới cùng ma giới khiêu khích. Lâm Lam từ trong tay lấy ra một đôi bạch ngọc long phượng xứng. Giao điệp lên, có thể cho ta các ngươi một cây tóc sao? Khê Phong cùng Thủy Bích đối diện. Không rõ vị này người chi linh muốn làm cái gì. Bất quá đều thuận theo giác quan thứ 6. Đưa cho nàng một cây tóc. Ta lấy người chi linh chi danh nghĩa. Thừa nhận ma giới Khê Phong. Thần giới Thủy Bích vì ta nhân giới chi hữu. Ở không vi phạm nhân gian quy tắc tiền đề hạ. Chịu nhân giới che chở kim quang sáng lên, hai căn tóc cũng hoàn toàn đi vào ngọc bội bên trong. Phảng phất được đến dễ chịu giống nhau, càng thêm tinh oánh dịch thấu. Hết thảy ổn thỏa, Lâm Lam liền đem ngọc bội đưa cho hai người. Vừa mới ta nói, là thiệt tình, ta là thành tâm mời hai vị gia nhập. Bất quá xem ra, hai vị tựa hồ chí không ở này. Bất quá, ta nói trường kỳ hữu dụng. Khi nào, hai vị tưởng yên ổn xuống dưới, tìm chút sự tình làm nói, liền tới tìm ta đi, nhập cư trái phép đến nhân gian. Luôn có các loại không tiện, cái này tặng cho các ngươi, có cái này, các ngươi hành tẩu nhân giới liền phương tiện đến nhiều, chỉ cần không hủy hoại nhân gian trật tự, như vậy ở nhân giới, theo các ngươi đạt được công đức, tín ngưỡng càng nhiều, nó đối với các ngươi che chở liền càng cường, bao gồm ai đều không thể tìm được các ngươi tung tích những việc này. Đây là ta đại biểu nhân gian giới, cảm tạ hai vị đối người làm hết thảy, này một thần một ma trên người công đức. Tín ngưỡng ánh sáng, lấp lánh tỏa sáng, đây cũng là Lâm Lam không có ngay từ đầu liền đem người oanh. Còn chủ động nói chuyện với nhau nguyên nhân, nàng không phải độc thực người, thế gian nhân số đông đảo, yêu cầu giải cứu càng nhiều, nàng căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, hiện giờ có tân lực quân gia nhập. Nàng đương nhiên hoan nghênh đến cực điểm, mở rộng ra phương tiện chi môn, nhưng là, có một số việc, nàng vẫn là muốn nói rõ một chút, hy vọng hai vị không cần tham gia ta cùng trọng lâu. Hoặc là nhân gian cùng thần giới chi gian sự tình, Khê Phong cầm long phượng xứng. Đầu tiên phản ứng lại đây, chúng ta vợ chồng đều là phản bội đi người, sớm đã vô thân phận lập trường tham gia này đó phân tranh bên trong. Cho nên, Lâm tiên tử có thể yên tâm mà đi, không nghĩ tới, này một hàng thu hoạch lớn như vậy, có cái này, hắn cùng Thủy Bích liền không cần trốn trốn tránh tránh mà chung quanh chạy thoát. Ma Tôn đại nhân hiện giờ đang ở thế gian tìm kiếm bị thiên đế biếm hạ phàm trần phi bồng tướng quân. Tưởng một lần nữa bồi dưỡng hắn trở thành đối thủ, lại tục chưa xong chi chiến, thuận tiện chóc nã ta cái này trốn chạy người. Đến nỗi trước thủ trưởng, nho nhỏ bán đứng một chút, không quan hệ đại cục, còn có thể không nợ nhân tình, thật tốt, không đúng, ta chỉ là ở giúp Ma Tôn đại nhân chuộc tội mà thôi. Như thế đối đãi một vị mạo mỹ tiên tử, như vậy không ổn không ổn, ý xấu Khê Phong vì lấy lòng Thủy Bích lão bà, không hề áp lực làm đầu tường thảo. Được đến Lâm Lam dâng lên Lâm gia tiêu cục thông dụng tín vật cùng Thủy Bích bội phục đôi mắt nhỏ. Sau, càng thêm cảm thấy hắn cách làm là cỡ nào sáng suốt. Xa ở Bất Chu Sơn lang thang trọng lâu. A suy, sao lại thế này, Khê Phong lại ở sau lưng mắng ta. Hết chương.